Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1106, Jessica Fafner. Cái nào Fafner, góc truyện audio.com. Khi mọi người vòng qua tiền đình hành lang, đi đến trung đình phía trước thời điểm, ở tòa này to lớn vô cùng đài phun nước bên trong. Một chiếc to lớn biển khơi thuyền đang đứng sừng sững ở trong tòa này đài phun nước, nói là đài phun nước. Sự thật diện tích của nó đã đại giống như một cái cỡ lớn hồ nhân tạo một dạng ha ha ha tiểu Albert. Thân thể của ngươi vẫn là như vậy tốt theo một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Từ chiếc kia cực lớn thời trung cổ trên tàu biển bên cạnh. Nhô ra một đạo phảng phất vô tận mở rộng bằng gỗ cột tấm. Trực tiếp gác ở khoảng cách thuyền biển chừng mười mấy thước bên bờ. Từ thuyền biển bên trong. Đi xuống một vị dâu ria so Dumbledore còn dài hơn lão giả. Dâu mép của hắn lông mày mặc dù đã toàn bộ đều trắng xong. Nhưng mà vị lão giả này tinh thần cực kỳ tốt, người mặc da lông nón rộng vành thân thể nhìn thậm chí so Hagrid còn muốn cường tráng mấy phần. Liền thấy vị này hô to Dumbledore giáo thụ bản danh vu sư. Nhanh chân theo cột tấm đi xuống thuyền biển. Bước nhanh đi đến Dumbledore trước mặt, ôm lấy Dumbledore, dùng hắn tay gấu lớn như vậy tay bịch bịch đập tại trên lưng Dumbledore. Đứng tại Dumbledore sau lưng Chu Diệp thấy được cặp kia bàn tay động tác. Đều thay Dumbledore cảm giác đau hoảng khụ khụ Erica giáo thụ. Ngài vẫn là cường tráng như vậy Dumbledore thực sự là bị hắn chụp có chút chịu đến 19A bất quá. Ranocchi giáo thụ xem như ba cái trong học viện nhiều tuổi nhất giả. Dumbledore đối mặt hắn thật đúng là không dám nói gì thừa dịp Dumbledore cùng Ranocchi giáo thụ thời gian nói chuyện. Maxime nữ sĩ liếc mắt nhìn phía sau mình Sarah. Khi nàng nhìn thấy Sarah ánh mắt một mực tại Chu Diệp trên thân dừng lại lúc. Lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Thấp giọng nói, ánh mắt của ngươi rất chính xác. Sarah tiểu gia hỏa này mặc dù coi như là Hogwarts bên trong niên kỷ nhỏ nhất. Nhưng mà hắn tuyệt đối là khó dây dưa nhất nghe được nhà mình hiệu trưởng mà nói. Sarah thực sự là bị sợ nhảy một cái. Bất quá còn tốt, Maxime là đang khen nàng mà không phải đang mắng nàng. Ít nhất nhường Sarah cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều bất quá đối mặt Maxime nữ sĩ khích lệ. Sarah cũng có chút hiếu kỳ nàng nhịn không được thấp giọng hỏi. Maxime nữ sĩ, ngài là làm sao thấy được tên kia khó dây dưa nhất? Ngươi xem bọn hắn chỗ đứng Maxime nữ sĩ mặc dù không biết vì cái gì đắc ý của mình học sinh rõ ràng đã nhìn ra tiểu gia hỏa kia khó chơi. Còn hỏi chính mình nhưng mà nàng không ngại vì Sarah thoáng giảng giải một phen. Can Mao Xiên mấy cái kia niên kỷ hơi lớn một chút học sinh mặc dù coi như cũng rất tinh thần. Nhưng mà bọn hắn lúc đi bộ, từ đầu đến cuối đều chậm tiểu gia hỏa kia một hai bước nói tới chỗ này. Maxime nữ sĩ liếc mắt nhìn bên kia vẫn như cũ nói chuyện phiếm trò chuyện khí thế ngất trời hai cái lão gia hỏa. Sau đó tiếp tục nói, cái tuổi này nam sinh, mỗi một cái cũng là tâm cao khí ngạo. Nhất là từ mỗi cái trong học viện tuyển ra tham gia tam cường tranh bá cuộc so tài học sinh. Mỗi một cái cũng có thể nói là ma pháp thiên tài giàu gì cũng có hai tay đắc ý ma pháp. Nhưng là bọn họ, đối mặt một cái so với mình còn muốn nhỏ mấy tuổi tiểu gia hỏa. Lại như thế cam tâm tình nguyện đi ở phía sau, đi làm hắn vật làm nền chuyện này chỉ có thể chứng minh. Tiểu gia hỏa này có để bọn hắn không thể không cúi đầu thực lực cho nên. Cẩn thận tiểu gia hỏa này Maxime nữ sĩ nhanh chóng nói xong những lời này phía sau. Hai lão già ôn chuyện cũng gần như kết thúc, nàng cười nghênh đón tiếp lấy xem như địa chủ. Nàng cũng không thể quá thất lễ nghe được Maxime nữ sĩ giảng giải. Sarah Alisa có một loại gừng càng già càng cay cảm giác chính nàng hoàn toàn chính là bị Chu Diệp nhan trị hấp dẫn đến đó căn bản không quan hệ mạnh yếu a. Ngay lúc này, Sarah chợt thấy cái kia tuấn mỹ tới cực điểm thiếu niên. Hơi hơi quay đầu, đối với mình dí dỏm nháy nháy mắt lập tức, nàng cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài ngay tại ba cái học viện hiệu trưởng đứng ở nơi đó hàn huyên thời điểm. Duems Trang trường học người hậu tuyển cũng theo cầu thang mạn đi tới cái kia là từ 6 cái nam sinh cùng một người nữ sinh tạo thành đội ngũ. 7 người đều mặc da màu đỏ trường bào, mà trước mặt đi xuống nữ hài kia nhìn chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. Nhưng mà chiều cao của nàng tuyệt đối không thấp, chừng khoảng 1m8, cho dù là thật dày da bào đều không thể che lấp nàng kia đối vô cùng sống động bảo bối. Mái tóc dài màu đỏ rực đón gió phiêu vũ, tràn ngập anh khí trên mặt, lạnh lùng, không có một tia biểu lộ nhìn thấy đệ tử của mình đi xuống. Ranocchi giáo thụ một phút chính mình cái kia thật dài râu ria. Đắc ý giới thiệu nói, đây là chúng ta Duems Trang người hậu tuyển, Jessica Fabner Fabna, ích hay nghe được cái họ này. Dumbledore cùng Maxime nữ sĩ không khỏi lấy làm kinh hãi. Bọn hắn nhìn nhau đối phương một mắt, cuối cùng vẫn là Dumbledore mở miệng hỏi. Ranocchi giáo thụ, ngài nói Fabna chính là cái kia Fabna. Đây giống như làm trò bí hiểm một dạng câu hỏi. Ranocchi giáo thụ lại nghe đã hiểu. Hắn mỉm cười, nhẹ gật đầu, không sai chính là người nghĩ cái kia Fabna lần này. Dumbledore thật là lấy làm kinh hãi. Ranocchi nhìn thấy mặt khác hai nhà viện trưởng trên mặt cái kia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Càng ngày càng bắt đầu vui vẻ. Cho nên, lần này chúng ta đối với tam cường tranh bá thi đấu là tình thế bắt buộc chúng ta thắng chắc ngay tại ba cái viện trưởng ở giữa bầu không khí có chút phi. Diệu thời điểm, liền thấy cái kia nhường Dumbledore cùng Maxime nữ sĩ sắc mặt khó coi nhân vật chính. Jessica Fabner hành động nàng không chút khách khí đi tới Chu Diệp trước mặt ngừng cước bộ của mình. Tiếp đó cứ như vậy trực lăng lăng cúi đầu nhìn xem Chu Diệp nàng cúi đầu động tác nhường Chu Diệp càng có chút nổi nóng Chu Diệp ghét nhất ngẩng lên. Đầu nhìn người khác, ngay tại Chu Diệp muốn phát tác, hét lớn một tiếng đừng tưởng rằng ngươi là mỹ nữ, liền có thể cúi đầu nhìn ta tiếp đó đem cô nàng này ép đến trên đất pa pa pa thời điểm Jessica Fabner bên dưới động tác nhường tất cả mọi người. Ngây ngẩn cả người liền thấy nàng hơi hơi cúi đầu. Đem khuôn mặt nhỏ của mình gần sát Chu Diệp gương mặt. Mũi ngọc tinh xảo dùng sức hít hà. Trong nháy mắt, trên mặt của nàng để lộ ra vẻ mỉm cười. Phảng phất ngửi thấy thế gian tốt đẹp nhất khí tức đồng dạng 753 nàng không chút biểu tình băng lãnh trên mặt. Để lộ ra trầm mê thần sắc nhìn thấy tình huống như vậy. Sarah thật muốn hét lớn một tiếng thả xuống thiếu niên kia. Để cho ta tới, mà Chu Diệp nhưng là có chút mê mang đây là cái tình huống gì? Dân tộc thiểu số khác loại tiếp diện lễ. Nhưng mà kế tiếp, Jesse ra động tác nhường Chu Diệp triệt để trợn tròn mắt liền thấy vị này Duems Trang học viện tuyển thủ hạt giống. Hai tay hơi dùng sức, bưng lấy Chu Diệp gương mặt tiếp đó cúi đầu xuống. Đỏ tươi tuy thuần không chút do dự khắc ở Chu Diệp cái kia cái trán sáng bóng bên trên trong nháy mắt toàn bộ trung đình đều yên tĩnh lại. Ba cái học viện viện trưởng đều cười khanh khách tất cả mọi người đều có chút choáng váng Sarah càng là có một loại chính mình trung ý nam nhân lại bị. Những nữ nhân khác vượt lên trước hạ thủ cảm giác, lòng của nàng cũng phải nát ngươi là nam nhân của ta chờ ta vì trường học giành được trận đấu này. Ta liền cưới ngươi Jessica Fabner nói xong câu đó phía sau. Lần nữa đã biến thành một cái băng xuyên thiếu nữ. Lạnh lùng trở về chính mình học viện đội ngũ ha ha ha ha ha nhìn thấy Jessica Fabner động tác. Dumbledore nguyên bản tràn ngập lo lắng trên mặt trong nháy mắt gạch xanh bao xa. Nhịn không được thoải mái cười ha ha mà vừa mới còn một mặt đắc ý Ranocchi. Bây giờ biểu tình trên mặt giống như bị người hung hăng đánh hai quyền một dạng. Khó coi muốn chết, cách chương.